Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 373 Chitauri tới. Rời đi biệt thự trở lại SHILD. Nơi này cũng là một mảnh khẩn trương, Avenger mấy người kia ở hàng ngàn hàng vạn địch nhân trước mặt. Không nhiều ít dùng võ nơi. Black Widow, Hawkeye một lần nữa trở lại SHILD biên chế chung tới. Captain America thế thân Crossbone vị trí, dẫn dắt đặc chiến đội làm chủ lực tham dự chiến đấu, Lôi Thần Thor. Mấy người đều không quá thục, hơn nữa nghe thứ này nói chính mình là cái gì vương chữ. Này liền đề cập đến quốc gia mặt, căn bản không ai dám chỉ huy hắn, Stark, thứ đầu một cái, chỉ huy người khác rất có hứng thú. Nhưng là bị chỉ huy, xin lỗi, hắn là sẽ trở mặt đến nỗi Banner tiến sĩ. Ha ha, không đề cập tới cũng thế. Hắn biến thân nói so ngoại tinh nhân tạo thành phá hư còn đại. Nếu làm hắn không chỗ nào cố kỵ chiến đấu, phỏng chừng chiến hậu New York liền có thể còn cấp American Indian người. Mắt thấy Daisy từ bên người đi qua, Stark duỗi tay đi túm nàng cánh tay. Thiếu chút nữa bị mang đến quăng ngã một cái bổ nhào, ngươi kính thật đại. Stark xua xua tay, ý bảo thấy như vậy một màn đặc công đều trở về công tác, chúng ta không thể tùy ý ngoại tinh nhân ở địa cầu đổ bộ, chiến đấu tạo thành phá hư quá lớn. Stark sắc mặt chưa bao giờ từng có nghiêm túc, Daisy tả hữu nhìn, đồng dạng hạ giọng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chuẩn bị ở vũ trụ tác chiến. Người bọc giáp có thể cung cấp 1 giờ dưỡng khí. Có lẽ hiện tại thêm trang tân công năng. Nhưng là ta không được a. Người tổng không thể làm ta ăn mặc vũ trụ phục đi ra ngoài tác chiến đi. Ở chân không hoàn cảnh hạ ta nhiều lắm chiến đấu nửa giờ. Stark ngữ không kinh người chết không thôi. Jarvis tìm thấy được Nick. Fury trong tay có một con thuyền ngoại tinh phi thuyền. Chúng ta có lẽ có thể, Daisy phỏng chừng là trứng kho cố ý bại lộ ra ngoại tinh phi thuyền. Mục đích chính là làm mấy cái anh hùng đi tiền trạm. Lúc này nàng đã cùng Inhuman tộc nhấc lên quan hệ. Không phải quá yêu cầu trứng kho trong tay những cái đó quá hạn ngoại tinh phi thuyền, phất tay đánh. Gãy Stark, địch nhân là một cái tộc đàn. Bọn họ mỗi người đều có chính mình tư tưởng. Lại không phải người máy. Liền tính ngươi trăm cay ngàn đắng xóa sạch mấy chiếc phi thuyền. Cùng thực tế chiến đấu lại có quan hệ gì? Đây là tộc đàn chi tranh. Sinh tử chi tranh. Không phải địa cầu quốc cùng quốc chi gian đánh cờ. Cái loại này vài người tiến lên giải quyết địch nhân thủ lĩnh biện pháp trừ bỏ chế tạo điểm hỗn loạn. Không nhiều lắm tác dụng, chủ nghĩa anh hùng. Chính là nàng cùng này giúp siêu cấp anh hùng lớn nhất khác nhau. Đầy khắp núi đồi địch nhân giết qua tới. Phân đội nhỏ xử lý mấy cái quan chỉ huy thật sự không thay đổi được gì. Liền tính lần này Chitauri bị đánh lùi. Bọn họ lần sau tỉ mỉ chuẩn bị. Mang theo càng nhiều vũ khí. Càng nhiều tộc nhân tới địa cầu. Làm sao bây giờ? Tổng không thể đem địa cầu dọn đi thôi. Một lần là xong. Sấn đối phương khinh địch cơ hội. Một lần đem đối phương đánh tới mất nước diệt chủng. Tộc đàn toàn diệt, kinh sợ vũ trụ chung mơ ước, đây mới là chính đạo. Cùng với phí sức của 9 châu 2 hổ giết chết mấy cái thủ lĩnh. Daisy lựa chọn tàn sát binh lính bình thường, ở nàng trong ấn tượng Chitauri số lượng cũng không. Tính nhiều, chết một cái thiếu một cái. Vì cái gì không cần cường thế thủ đoạn xóa sạch đâu. Giữa trưa 12 điểm 20 phân. Daisy đặc biệt đi gặp Trác giáo thụ, nàng đi thẳng vào vấn đề mà nói. Super Saiyan có một fan có thể thao tác tâm linh quyền trượng. Lần trước nàng khinh địch, cho nên quyền trượng ở Loki trong tay. Hiện giờ liền khó nói. Nàng tự thân liền có khổng lồ tinh thần lực. Nếu hơn nữa quyền trượng thêm vào, địa cầu chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Giáo thụ. Chúng ta yêu cầu lực lượng của ngươi, Super Saiyan thêm Milestone có thể cường tới trình độ nào? Tham chiếu Ronan bắt được Power Stone là có thể phá hủy một viên tinh cầu tới nói. Super Saiyan nếu là tay cầm Scepter chỉ sợ có thể ở trong nháy mắt khống chế địa cầu mọi người. Đi, Daisy không biết nàng vì cái gì chậm chạp không làm như vậy. nhưng là địa cầu bên này cần thiết có điều chuẩn bị, Trác giáo thụ cùng hắn sóng điện não cường. Hóa nghi chính là duy nhất có thể sơ qua chống lại thủ đoạn, hảo đi. Ta nguyện ý làm chuyện này. Lão quang đầu chưa từng có nhiều do dự liền đáp ứng rồi xuống. Dưới, hiện tại lão nhân tầm quan trọng vượt qua mọi người. Nếu hai quân đối chọi, Daisy phỏng chừng hắn chính là phía chính mình uy hiếp. Super Saiyan gặp được chống cự, nhất định sẽ trước tiên tiến công Xavier trường học, Trác giáo thụ có thể chạy. Nhưng là công nghệ đen sóng điện não cường hóa nghi vô pháp dọn đi. Không có công nghệ đen thêm vào, lão quang đầu cũng liền vô dụng, X-Men đều lưu lại bảo hộ giáo thụ. Đồng thời Mockingbird cũng mang theo rất nhiều đặc công lưu lại hỗ trợ, buổi chiều 13:25 phân. Tây bán cầu không trung bị che đậy, rậm rạp hắc ảnh xuất hiện ở tầng khí quyển bên ngoài. Bọn họ phảng phất vô cùng vô tận, ngay cả ánh mặt trời đều bị chặn hơn phân nửa. Từ bọn họ phi hành phương hướng phán đoán, đổ bộ địa điểm đúng là New York, vẫn như cũ có đại lượng thị dân bị đổ ở Brooklyn trên cầu lớn. Bọn họ cuối cùng nhận rõ một cái hiện thực, chiến tranh tới, vẫn luôn ở tuần tra mặt đường. Duy trì trật tự cảnh sát cũng đã chịu ảnh hưởng. Ít nhất 1/3 cảnh sát ném xuống cảnh huy. Bọn họ không cảm thấy chính mình súng lục có thể đối phó ngoại tinh nhân, khẩn cấp tập hợp tới binh. Lính bị phân tán ở mặt đường. Bọn họ run bần bật nhìn không trung. Phía trước lớn tiếng dạy bảo quan quân nhìn đến đen nghìn nghịt không trung cũng là một trận thất. Ngữ, bọn họ không biết chính mình có thể hay không chống cự ngoại tinh nhân. Có thể hay không tồn tại nhìn đến mặt trời của ngày mai, ta không làm. Ta phải về nhà. Một cái nhị đảng binh ném xuống vũ khí chạy ra đội ngũ. Ngay sau đó bị quân pháp quan nổ súng đánh chết. Cứ việc các quân quan cũng thực sợ hãi. Nhưng là rất nhiều người đều biết. Ôm đoàn có lẽ có thể sinh. Tư tán chạy trốn vậy chết chắc rồi, hỗn loạn vô cùng Hell Kitchen hôm nay rốt cuộc nghênh đón bình. Tĩnh, Kingpin đi ra chính mình văn phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, Bunai đứng ở sau đó vị trí. Hai người không có đi ngầm đường hầm tránh né. Cho dù còn không phải Hắc đạo hoàng đế, Kingpin cũng không cảm thấy cái gì ngoại tinh nhân có thể bức cho chính mình chạy trốn. Hắn song quyền tràn ngập lực lượng. Tới một cái sát một cái. Thủ hạ của hắn liền kém không ít. Bất quá ở dêm, Wesley cho bọn hắn khẩn cấp điều vận tới đại lượng vũ khí sau. Sĩ khí thoáng tăng trở lại. Nguyên bộ quân Mỹ trang bị. Áo chống đạn. Đột kích súng trường. Lựu đạn. Một đám đầy miệng răng vàng. Cả người đao sẹo bang hội phần tử nhìn đồng bạn mỗi người nhân mô nhân dạng mặc vào Mỹ thức quân. Trang. Hi hi ha ha lẫn nhau trêu chọc. Cuối cùng giảm bớt đại chiến trước sợ hãi, bọn họ là New York người. Com chết cũng muốn chết ở trên mảnh đất này, quân đội. Đặc công, bang hội phần tử, còn có vô số chuẩn bị chống cự rốt cuộc không biết tên họ thị dân. Tất cả mọi người nhìn không chung. Chờ đợi kia sắp sửa đã đến tai ách có chuẩn bị thề sống chết huyết chiến bảo hộ người nhà bình. Thường thị dân. Tự nhiên cũng có không biết cái gọi là nhị bức thanh niên, rất nhiều thanh niên nam nữ họa nùng trang. Trang điểm khác loại, bọn họ giơ khẩu hiệu bài, đứng ở phố lớn ngõ nhỏ, tuyên truyền chính mình chủ trương. Cái gì hoan nghênh ngoại tinh nhân tới giải cứu địa cầu A? Cái gì kêu gọi quân đội từ bỏ chống cự A? Thậm chí còn có người đối cảnh sát ném mạnh hòn đá. Chỉ là bởi vì cảnh sát ở duy trì trật tự. Sơ tán đám người, không biết nhóm người này xuất phát từ cái gì suy xét. Thế nhưng cho rằng ngoại tinh nhân so người địa cầu thống trị càng thêm khai sáng. Bọn họ cho rằng ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu là kiện thực kích thích. Thực khốc, đáng giá ở đồng bạn gian khoác lác sự thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.